Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056. Chương 1056. Nợ nhiều không lo. Một phen người khác đối thoại về sau, Phương Ninh rút kinh nghiệm xương máu, quyết định vào internet lại nói bật máy tính lên. Hệ thống nhắc nhở: Ngài mạng lưới kết nối đã gián đoạn. Ta dùng thần niệm kết nối. Phương Ninh còn không tin, nhắm mắt lại, hệ thống nhắc nhở, ngài thần niệm kết nối đã mất bại. Đáng giận, ta chơi máy rời tổng được rồi. Phương Ninh tức giận nói, phanh, mật tính bốc khói, một đám lửa xuất hiện, thả ta ra ngoài. Phương Ninh cuồng khiếu, không thành thần, ngươi liền trung thực tại hệ thống không gian bên trong đợi. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ta xem như nhìn thấu ngươi, không cho ngươi điểm hung ác. Ngươi điểm này phấn đấu sức mạnh kiên trì không đến 3 tháng. Đã không tệ, trước kia 3 ngày đều không kiên trì nổi. Phương Ninh phát ra bại khuyển kêu rên, nói cái gì cũng vô dụng, vì không cho ngươi tương lai trở thành bản thống nhược điểm. Bản thống chỉ có thống hạ nhẫn tâm, ngươi chớ có trách ta vô tình a. Đại gia tận tình khuyên bảo nói, ngươi chính là vô tình lãnh khốc, hơn nữa còn cố tình gây sự. Phương Ninh tức giận nói, hệ thống nhắc nhở, hệ thống đã trúng dừng lại cùng ký chủ đối thoại. Ta dựa vào, Phương Ninh tại hệ thống không gian bên trong đi tới đi lui. Đại gia chiêu này, để hắn thật là thúc thủ vô sách. Ngày đầu tiên, đi qua, Phương Ninh không thể không dựa vào tu luyện sinh hoạt. Ngày hôm sau, đi qua, hắn trừ bỏ nghe được, keng, một thanh âm vang lên. Không còn phát hiện động tĩnh khác. Ngày thứ ba, lại qua, chó con, ngươi thật là thay đổi. Phương Ninh thậm chí liền cái khác mấy chỗ hệ thống kiến trúc đều viếng thăm không được. Hắn rốt cục tỉnh táo lại, nghiêm túc suy nghĩ. Cuối cùng minh bạch một cái hiện thực, cái kia chính là đại gia bàn giao lời nói thật, nếu như hắn cái này chủ thuê nhà không trở thành thần thoại. Hệ thống đại gia cái này khách trọ, nhất định liền có nhược điểm, bây giờ nhìn lại vẫn không có gì quan trọng, nhưng thật muốn chống lại càng thêm lợi hại đối thủ, cái kia chính là nhược điểm chí mạng. Tốt, a, xem ra chỉ có thể nhận mệnh. Phương Ninh có chỗ tốt. Cái kia chính là nếu như không thể không làm một sự kiện lời nói, mà sự kiện kia lại là vì tốt cho hắn lời nói. Hắn vẫn là biết tốt xấu, liền sẽ cố gắng địa làm tốt. Tỉ như trước kỳ thi tốt nghiệp trung học lão sư của trách, để hắn hăng hái hơn một năm, cuối cùng thi vào một cái 211. Thế là hắn bắt đầu cưỡng ép bế quan tu luyện hành trình. Hạch tâm tu luyện công pháp tự nhiên là Hóa Long Quyết. Đại gia đã đến cấp độ thần thoại đỉnh phong, lập tức sẽ đột phá đến thượng cổ cấp, tiến mà thành tựu thần cấp hệ thống, mà hắn liền tông sư cấp cũng chưa tới. Không, cái kia hai hàng cũng đã tu thành thần cấp hệ thống, dù sao nó vừa mới nói qua ngay tại cái này hai ngày ở giữa, thời gian từng ngày địa chịu khổ. Phương Ninh chỉ có thể ở buồn bực ngán ngẩm bên trong khắc khổ tu luyện. Cái này vừa tu luyện liền là 100 thiên. Thời gian đã đi tới thần nguyên 7 năm. Leng keng, ngài hệ thống đã thượng tuyến. Đại gia đột nhiên mở miệng. Ếch, chó hệ thống, ngươi lại muốn làm cái gì yêu? Phương Ninh nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Tay phải bên cạnh một cái bồn lớn long tộc các loại chất mật đan dược. Chỉ gặp hắn trên dưới quanh người, tử khí mờ mịt, rõ ràng là tiến vào tu hành thắng cảnh. Chỉ là mấy tháng không thấy, ngươi có thể chừa chút miệng đức được không? Đại gia bất mãn nói, không được, chó con, ngươi đã như thế vô tình, ta cũng không thể đối ngươi lại nhân từ. Phương Ninh lãnh khốc đường. Là chuyện như vậy, đại gia phối hợp địa đạo, mấy tháng trước tìm tới chúng ta đầu kia Bạch Long, vừa rồi lại tìm tới cửa đến, mong muốn hỏi thăm thần hồn trận liệt máy tính kỹ thuật. không biết bọn chúng trong hồ lô muốn bán thuốc gì. Ngươi không phải thần cấp hệ thống mà. Chút chuyện nhỏ này còn xử lý không được. Hệ thống đại thần, Phương Ninh khinh bỉ nói. Nhìn ngươi nói, ta liền xem như thần cấp hệ thống. Vậy không có nghĩa là ta liền có thần cấp trí thông minh. Đụng phải loại này tính toán. Đây là cần ngươi ra thêm chút sức. Đại gia không chút khách khí mà nói lấy. Ta xem như phát hiện, ngươi có thần cấp da mặt. Phương Ninh thập phần im lặng. Da mặt phương diện, ta sớm liền tiến vào, không, cảnh giới tối cao. Cái này không cần ngươi quan tâm. Hiện tại ngươi tranh thủ thời gian trả lời vấn đề. Chuyện này thế nhưng là quan hệ đại cục a. Đại gia thật sự nói lấy. Phương Ninh thật là không lời nào để nói. Gia hồn này vậy mà học hội gậy ông đập lưng ông. Bất quá hắn vô tâm làm khó dễ đại gia. Dù sao đối phương bức bách hắn bế quan, vẫn là vì hắn tốt, chỉ là thủ đoạn quá cường ngạnh, nếu như thật dễ nói chuyện, chẳng lẽ hắn liền sẽ không nghe mà? Ân, đại khái vẫn là sẽ không. Thế là Phương Ninh phiền muộn một trận, chậm rãi từ trong tu luyện thu công, sau đó suy nghĩ một chút, cuối cùng nói xong, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Cái này vài ngày ta đều ngăn cách. Ngươi trước cho ta chút tư liệu đến xem. Sách nát, đi ra. Đại gia không khách khí chút nào nói. Lúc này, Phương Ninh trước mắt ra hiện kim quang lấp lánh thiên thư bảo bối. Thiên thư vừa xuất hiện, liền nhào vào Phương Ninh trong ngực. Chủ nhân, cái này phá thống thực sự đáng giận. Ngăn cách trong ngoài, không để cho chúng ta chủ tớ gặp nhau. Rõ ràng là dụng ý khó dò. Chủ nhân ngài nhưng ngàn vạn cẩn thận. Thiên thư cho hệ thống đại gia bên trên suy nghĩ thuốc. Ếch, cái này trong lòng ta biết rõ. Bảo bối, trước cho ta xem một chút những ngày này tình huống biến hóa. Phương Ninh trấn an nói. Không phải hắn xem trọng đại gia. Đại gia còn không có dụng ý khó dò năng lực cùng trí thông minh không phải liền là quan mấy ngày. Cấm đoán a, cái này cùng ban đầu không có gì khác biệt. Tiếp lấy Phương Ninh bắt đầu lật xem lên thiên thư. Chỉ gặp trong 3 tháng này, thanh long thất túc vận chuyển tốt đẹp. Đại gia lại phát huy. Thần cấp hệ thống liền là không giống bình thường. Cất giữ trong truyền thừa bí cảnh bổ thiên đỉnh. Cái kia mỗi tháng đều muốn tiêu tốn rất nhiều pháp lực phong ấn thanh đồng cổ đỉnh. Quỷ dị dùng đến hấp thu hạ giới nguyên khí môi giới. Cái nào đó buổi sáng, phát hiện mất đi kẹt tại nhân tộc giữa yết hầu cá đâm. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động địa biến mất. Thần Long lão nhân ra ông ta đến cùng mềm lòng. Không nhìn nổi chúng ta lâu dài chịu khổ, đúng vậy a. Ngoại trừ lão nhân ra ông ta, còn ai vào đây đến lấy đi chiếc đỉnh lớn này? Phương Ninh nhìn đến đây, lập tức kinh ngạc nói, chó con, người thanh cái kia thanh đồng đỉnh tàng chỗ nào rồi? Ta thế nào không nhìn thấy? Ngươi nhìn ngươi, không thành thần, ngươi liền lĩnh hội không đến thần ảo diệu. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, giải thích ngươi vậy nghe không hiểu. Phương Ninh không lời nào để nói, chỉ có thể âm thầm cố gắng. Sau đó hắn tiếp tục lật xem thiên thư. Còn lại liền xuất hiện cùng cái kia 2 đầu long có quan hệ tình báo. Bạch Long tìm được Quỷ Vương Bồ Tát, yêu cầu đối phương cung cấp một chút cao khối lượng quỷ hồn. Tử Long đi không gian vũ trụ, tìm ra một cái hoàn mỹ tinh cầu. Tinh cầu kia so địa cầu tự nhiên điều kiện còn tốt hơn gấp 100 lần. Vị trí cũng càng tốt hơn, ở vào hệ ngân hà trung tâm phụ cận. Không giống địa cầu, nhưng thật ra là tại hệ ngân hà khu vực biên giới. Hỏa tích dịch đã thôi diễn ra một bộ phổ biến tu long chi pháp. Bất quá bắt đầu mở rộng trước đó, bị đầu kia bạch long tìm tới. Tại đại gia long uy phía dưới, đối phương không chỉ có làm ra nhượng bộ, còn chủ động hỗ trợ hoàn thiện một chút, đã phóng tới chính nghĩa người liên minh trên bình đài, cho đám người hối đoái. Chỉ đạo lão sư, Long Lý Ngư, hối đoái tích điểm là 1.000.000 chính nghĩa giá trị. Long Lý Ngư nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Suất bắt đầu trước trên việc tu luyện. Gần nhất nó đã đột phá đến biển cấp lực lượng. Không chỉ có khôi phục thượng giới toàn thịnh lực lượng, còn tiến thêm một tầng. Bắt đầu bày ra chân long nhất hệ phong thái. Về phần cái khác một chút việc nhỏ, Phương Ninh không có đặc biệt chú ý. Buông xuống thiên thư, Phương Ninh nhắm mắt suy nghĩ. Người nhìn đều nhìn xong, tranh thủ thời gian cho cái chủ ý. Gia hỏa này muốn cái gì thần hồn máy tính trận liệt. Không đi tìm áo bào đen bọn hắn, tìm ta muốn làm cái gì? Đại gia tức giận hỏi. An chớ vội, ta đang tự hỏi. Phương Ninh lạnh nhạt nói lấy. Không biết đi qua bao lâu, Phương Ninh mới mở to mắt, cau mày, suy nghĩ đi ra chưa? Tình báo không đủ, không cách nào phán đoán. Phương Ninh lạnh lùng nói. Ta cần ngươi làm gì? Cút cho ta đi tu luyện. Đại gia tức giận nói. Nhưng ta có thể nói cho ngươi làm sao bây giờ? Tạm thời đáp ứng hắn. Sau đó phái chó đen tử đi theo. Nhìn xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì à? Phương Ninh chân thành nói. Để chó đen tử theo dõi chân long. Ngươi không điên à? Đại gia kinh ngạc nói. Sợ cái gì? Trắng trợn cùng tung liền tốt. Lấy cái này chút chân long cao ngạo, còn có thể làm khó dễ một con chó không thành. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tốt, a, dù sao xảy ra vấn đề, ta muốn tìm ngươi tính sổ sách. Nợ nhiều không lo, Phương Ninh không sợ hãi chút nào. Một lần nữa tiến vào phòng nghỉ, tiếp tục tu luyện, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.